Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 21, chồng của em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn hai gò má của Chỉ Ngôn đã nóng ran, nghe thấy hai chữ ông xã thì mặt đỏ như muốn nổ tung luôn. Cậu vùi đầu, chỉ hận cả người không thể chui luôn vào trong cái khe dưới đất, thậm chí thấy hơi hối hận vì đã thẳng thắn với Chỉ Nguyệt Hoa. Cô gì mà phải xấu hổ chứ, không phải chỉ là một cái xưng hô thôi à? Bà cười nói. Sự chú ý của Chỉ Nguyệt Hoa vẫn đang dừng trên chiếc điện thoại. Thấy Chỉ Ngôn trở nên yên lặng, cảm giác được phản ứng của cậu sai sai, nét mặt bà dần trở nên nghiêm túc. Chuyện gì? Chỉ Nguyệt Hoa không thấy cậu đáp lại, bà chạm nhẹ vào cánh tay cậu. Nói chuyện thì là như mẹ vừa mới nói đó. Chỉ Ngôn rũ mắt, không dám nhìn bà, giọng nói nhỏ dần. Anh ấy là, sau cùng vẫn không thể nói ra được hai từ ông xã ấy, Chỉ Ngôn cắn răng nói. Bọn con đã đăng ký kết hôn rồi. Cậu dứt lời thì bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh, thư thể thoáng cái bị ấn nút tạm dừng. Nụ cười trên mặt Chỉ Nguyệt Hoa hoàn toàn biến mất, bà nhíu chặt mày, lên tiếng chất vấn. Chuyện từ lúc nào? Vừa mới hỏi được một câu, Tần Cố đã gọi điện thoại xong từ bên ngoài đi vào, bóng dáng cao lớn điển trai xuất hiện ở cửa. Anh cảm nhận được bầu không khí trong phòng khách không đúng lắm, khẽ khàng đóng cửa lại. Tầm mắt Chỉ Nguyệt Hoa nhìn sang, quét mắt nhìn toàn thân hắn, bà khoanh tay vẻ mặt lạnh nhạt, hiện đầy vẻ không vui. Chẳng trách vừa gặp mặt đã gọi bà là mẹ, bà còn tưởng Tần Cố miệng ngọt, biết nói chuyện. Bây giờ mới biết, thì ra đã cắp con trai bà chạy mất rồi. Chỉ Ngôn quay sang nhìn Tần Cố, lại quay đầu đối diện với tầm mắt của Chỉ Nguyệt Hoa, chột dạ cúi đầu. Có mặt Tần Cố ở đây, đối mặt với lời chất vấn của Chỉ Nguyệt Hoa. Nhất thời cậu không biết phải nên trả lời thế nào. Lúc này Tần Cố đi về phía cậu, như không hề xảy ra chuyện gì, đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ một cái. Chỉ Ngôn chớp chớp hàng mi dài, ngước mí mắt lên, tầm nhìn lướt qua đốt ngón tay thon dài trên vai, hướng lên trên rơi vào đôi con ngươi sâu lắng tối đen, nội tâm hoảng loạn thoáng cái được vỗ về trấn an. Ngồi xuống trước đi, Chỉ Nguyệt Hoa thấy ánh mắt nhìn nhau của hai đứa, bà hắng cổ họng. Nghiêm mặt lên tiếng cắt ngang. Ngồi xuống nói. Tần Cố dạ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Chỉ Ngôn. Hắn rót cho Chỉ Nguyệt Hoa một chén trà trước, tiếp đó mới chậm rãi lên tiếng. Chuyện kết hôn là con đề xuất với Ngôn Ngôn. Chỉ Nguyệt Hoa lập tức nhìn về phía hắn, không hỏi ý kiến của mẹ đã dẫn Ngôn Ngôn đi đăng ký là con không đúng, khiến mẹ lo lắng. Dù bị bà nhìn thẳng, Tần Cố vẫn thong dong bình tĩnh, chậm rãi nói. Lần này quay về cũng là muốn thẳng thắn chuyện này với mẹ, chỉ là vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Chỉ Ngôn thấy Tần Cố ôm đồm hết mọi chuyện về mình, cậu vội vàng tiếp lời. Là con không cho anh ấy nói với mẹ, còn chưa nói hết lời, bàn tay to lớn của anh đã phủ lên mờ u bàn tay cậu sau đó nắm lấy. Chỉ Ngôn bị nắm tay trước mặt mẹ, mặt cậu thoáng cái đỏ bừng, lập tức im bặt. Chỉ Nguyệt Hoa chỉ muốn hỏi thôi. Không ngờ phản ứng của hai người còn lớn hơn cả bà, ngược lại khiến bà giống như bà mẹ chồng độc ác cầm gậy đánh uyên ương vậy. Bà liếc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, thấy bọn họ lập tức tách ra, mím môi lạnh nhạt nói. Mẹ đang hỏi, đăng ký kết hôn lúc nào? Chỉ Ngôn và Tần Cố trao đổi ánh mắt, Tần Cố trả lời. Nửa tháng trước, lúc ấy Chỉ Ngôn đã nhắc tới chuyện đăng ký kết hôn với bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu trả lời này, Chỉ Nguyệt Hoa mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, hỏi Tần Cố tiếp. Ba mẹ con có biết không? Biết, Tần Cố trả lời đúng sự thật. Đã gặp mặt rồi à? Đã gặp mặt luôn rồi. Chỉ Nguyệt Hoa liếc nhìn Chỉ Ngôn đang cúi đầu, nhịn không được thầm cảm thán con trai lớn không giữ được. Bà nhíu mày, tiếp tục hỏi Tần Cố. Thế hai đứa tính lúc nào tổ chức hôn lễ? Không ngờ Chỉ Nguyệt Hoa nhắc tới chuyện này, Chỉ Ngôn ngẩng đầu vội gọi. Mẹ, cậu sợ bà lại hỏi tiếp, nên vội bổ sung, bọn con đã bàn bạc rồi, không tổ chức hôn lễ. Con, Chỉ Nguyệt Hoa nghe thấy vậy, không khỏi hít mạnh một hơi. Không tổ chức cả hôn lễ, đăng ký kết hôn cũng không nói, cứ như vậy bị cắp chạy mất. Chỉ Nguyệt Hoa giận đến mức suýt nữa nói không nên lời. Hai đứa tự xem mà làm đi, bà nói xong, đứng dậy khỏi sofa, đi thẳng một mạch về phòng không thèm quay đầu. Trong phòng khách thoáng cái chỉ còn lại hai người, Chỉ Ngôn sớm đoán được Chỉ Nguyệt Hoa sẽ có phản ứng thế nào, cho nên mới luôn không thẳng thắn với bà. Cậu cứ tưởng rằng Trì Nguyệt Hoa đã biểu hiện rất hài lòng với Tần Cố thì có khả năng sẽ dễ chấp nhận hơn trước đây, không ngờ kết quả vẫn như vậy. Sau khi nằm trên giường, Trì Ngôn cứ nghĩ tới nghĩ lui chuyện này, không tài nào ngủ nổi. Đêm nay không có ánh trắng, trong phòng tối đen, cậu định xoay người ngồi dậy, cảm nhận được phần chăn bên cạnh động đậy một cái mới biết Tần Cố kế bên cũng chưa ngủ. Trì Ngôn lập tức ngừng động tác, qua chốc lát cậu mới nói với màn đêm. Hôm nay làm phiền anh rồi, cảm ơn. Cùng cậu quay về thành phố cung, cùng cậu diễn kịch, còn ôm đồm hết mọi chuyện lên người mình. Tuy nói kết hôn là nhu cầu của mỗi người, nhưng rõ ràng Tần Cố làm được nhiều hơn cậu. Trì Ngôn cứ tưởng Tần Cố sẽ không trả lời, hoặc là sẽ chỉ ừ một tiếng đơn giản giống như mọi khi, không ngờ Tần Cố thình lình hỏi một câu. Cảm ơn thế nào đây? Trì Ngôn sững người, trong mắt cậu, Tần Cố vẫn luôn lạnh lùng. Nói chuyện đều chỉ dùng câu trần thuật, rất hiếm khi hỏi cậu như vậy. Cậu bị hỏi nghẹn họng, ngẫm nghĩ chốc lát, vẫn không nghĩ ra được, thế là lặng lẽ hỏi. Anh, muốn tôi cảm ơn thế nào? Cậu quay đầu, phát hiện Tần Cố đang nhìn mình chăm chú, nương theo sắc trời lờ mờ, cậu chỉ thấy được đường nét điển trai rõ nét của Tần Cố, cơ mà chẳng biết sao tim đập bỗng hững mất nửa nhịp. Trì Ngôn cẩn thận dè dặt quay mặt sang chỗ khác. Lúc này cậu nghe thấy Tần Cố nói, tạm thời chưa nghĩ ra được, có thể để đến lần sau không? Trong bóng tối, Trì Ngôn chớp chớp mắt, khẽ đáp một tiếng. Được, thẳng đến sáng hôm sau, Trì Nguyệt Hoa thấy bọn họ sắc mặt vẫn không dịu đi. Bữa sáng do Tần Cố làm, Trì Nguyệt Hoa không nói chuyện, bọn họ cũng không dám nói chuyện, trên bàn cơm lặng ngắt như tờ. Sau khi ăn xong, Tần Cố chủ động đi rửa chén, Trì Ngôn đi theo giúp đỡ. Trì Nguyệt Hoa bên cạnh thấy vậy chợt gọi cậu lại. Để nó rửa, Trì Ngôn dừng bước, sau đó lại giơ chân. Con đi xem thử, Trì Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn cậu. Vậy đã đau lòng rồi. Thấy cậu lần thứ hai dừng bước, bà vẫy tay gọi cậu qua. Lại đây, có chuyện muốn nói với con. Cậu đau lòng gì chứ? Trì Ngôn ngượng ngùng đi qua. Trì Nguyệt Hoa vừa chỉnh tóc, vừa nhỏ giọng hỏi cậu. Bà mẹ nó thế nào? Tối qua nhất thời tức giận. Quăng lại một câu xong trực tiếp bỏ về phòng, rất nhiều chuyện còn chưa kịp hỏi kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Ngôn còn tưởng rằng Trì Nguyệt Hoa sẽ giống mấy lần trước, phải dỗ bà rất lâu mới nguôi giận, không ngờ nhanh vậy đã bắt đầu hỏi thăm lại rồi. Cậu biết Trì Nguyệt Hoa đây xem như nguôi rồi, châm trước nói. Bọn họ đều rất tốt, lần đầu tiên gặp mặt còn cho con bao lì xì, tuần trước mẹ anh ấy còn tới nhà gói sủi cảo cho tụi con. Trì Nguyệt Hoa ồ một tiếng, chọn lấy ý trọng điểm trong lời cậu. Con sống ở nhà nó rồi, tuy cậu quả thực sống ở nhà Tần Cố, nhưng mà sao nghe lời này có vẻ như cậu và Tần Cố rất thân mật nhỉ? Trì Ngôn tai ửng đỏ gật đầu, Trì Nguyệt Hoa còn định nói gì nữa, đúng lúc Tần Cố rửa chén xong từ trong phòng bếp đi ra. Bà lạnh nhạt liếc nhìn một cái, không hỏi cậu nữa, xách túi đi lướt qua người Tần Cố. Lúc đi tới cửa thì nói một câu. Mẹ đi trước đây, hai đứa ra ngoài nhớ cầm theo chìa khóa. Cửa đóng lại, hai người trong phòng khách nhìn nhau. Tần Cố rửa chén, tay áo xắn lên lộ ra cẳng tay rắn chắc, phát giác được bọn họ đang nói gì đó, bèn hỏi cậu. Thế nào? Trì Ngôn chậm rãi thở hắt ra một hơi. Chắc không sao rồi, Trì Nguyệt Hoa đi rồi, hai người cũng đều tự mình ra ngoài. Trì Ngôn gọi xe đi tới địa chỉ khách sạn lớp trường gửi, các bạn học trong nhóm chat cùng đặt bánh kem. Cậu không đặt chung, nên trước khi tới đó có tìm một cửa hàng mua quà. Còn chưa tới cửa phòng riêng, từ xa xa đã nghe thấy tiếng nói cười bên trong truyền ra. Nghe tiếng có vẻ người tham gia khá đông, cậu đến hơi muộn, mọi người đến đông đủ cả rồi. Chúc lớp trường sinh nhật vui vẻ, chỉ chớp mắt, mọi người đều tốt nghiệp đi làm cả rồi. Lần trước họp lớp là hồi năm ba đại học nhỉ, thời gian trôi qua nhanh quá, trong tiếng nói cười vui vẻ. Có người phát hiện Trì Ngôn đứng ở cửa, nên nhìn về phía cậu. Trì Ngôn, lớp trưởng theo ánh mắt mọi người nhìn về phía cậu, quay người sang cười chào hỏi cậu. Về lúc nào đó, nào, mau vào đi, tớ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đây. Trì Ngôn mỉm cười đáp lại, đưa quà cho hắn. Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn, lớp trưởng vỗ vai cậu, mỉm cười lộ cả hàng răng trắng bóc như trước. Không hổ là hot boy trường ta, vẫn đẹp trai như ngày nào. Trì Ngôn ngượng ngùng mỉm cười, xưng hô hot boy trường này bắt nguồn hồi cậu học lớp 10, lúc ấy cậu vừa mới vào cấp 3, có người tổ chức bầu chọn xếp hạng trên trang web trường. Cậu được nhiều phiếu nhất, nên đương nhiên trở thành no một trên bảng xếp hạng rồi. Vậy nên có được xưng hô hot boy này. Chỉ Ngôn lúc ấy thành tích xuất sắc, đẹp trai sáng ngời, hòa mình với các bạn cùng lớp. Không chỉ rất được thầy cô thích, còn có nhiều bạn học nữ lén gửi thư tình cho cậu nữa. Thẳng đến về sau, đứa em trai cùng cha khác mẹ chuyển tới trường học của cậu, học cùng khối, ở ngay lớp kế bên. Chuyện sau đó Chỉ Ngôn không muốn nhớ lại nữa. Lần họp lớp này đa số là các bạn học nam, mấy bạn học nữ ngồi chung một bàn nói chuyện phiếm. Chỉ Ngôn chọn đại một góc ngồi xuống. Cậu tới tham gia chỉ đơn giản vì muốn mừng sinh nhật lớp trưởng, chứ không phải vì muốn ôn chuyện xưa với mọi người. Mấy bạn học nữ thấy cậu chỉ có một mình, châu đầu ghé tai nóng lòng muốn thử. Một người trong số đó được giật dây chủ động bắt chuyện với cậu. Nghe nói giờ hot boy đang làm việc ở Khải Chú, là thật à? Theo lễ phép Chỉ Ngôn gật đầu một cái. Hai mắt đối phương lập tức bừng sáng. Wow, hot boy giỏi quá đi mất. Đồng thời nhân cơ hội tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bảo hot boy vẫn độc thân đấy nhé. Chỉ Ngôn mím môi, đang định trả lời. Các bạn nam ở đằng kia quay đầu gọi bọn họ, chuẩn bị thắp nến hát mừng sinh nhật lớp trường. Trong phòng riêng nhanh chóng tưng bừng náo nhiệt, ánh nến sáng bừng trên bánh kem. Mọi người đội mũ mừng sinh nhật lên cho lớp trường, vây hắn vào giữa vỗ tay hát mừng. Hát xong thì cầu nguyện thổi nến, sau đó ngồi xuống cùng nhau ăn uống. Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện với nhau, có người hài lòng, có người không vừa ý. Chỉ Ngôn lặng lẽ ăn, không tham gia đề tài của bọn họ, không biết là ai đồn cậu ở Khải Chú. Nhắc tới cậu bèn thuận miệng đáp vài câu, không hề tám nhảm quá nhiều với họ. Một bữa ăn hơn 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Khách sạn có sẵn khu vui chơi giải trí, trên tầng có phòng đánh bài và KTV. Ăn xong mọi người lại hẹn nhau đi hát hò. Chỉ Ngôn thấy chán, nhưng lại không tiện bỏ về. Trong lúc bọn họ cười đùa đi lên phòng trên tầng, một mình chui vào nhà vệ sinh. Không biết Tần Cố đã về chưa? Chỉ Ngôn bất chợt nghĩ đến Tần Cố. Cậu sững người, nhưng bỗng nhớ ra chìa khóa đang ở chỗ cậu. Nếu Tần Cố về thì chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với cậu. Nghĩ đến đây, cậu móc di động ra xem VS, vừa khéo thấy Tần Cố gửi tin nhắn cho cậu. Tần Cố, ăn cơm chưa? Tần Cố, uống ít rượu. Thời gian gửi là 2 tiếng trước, lúc ấy đang ở trên bàn cơm, Chỉ Ngôn không xem di động. Cậu trả lời, ăn rồi. Tiếp đó rep, chỉ uống chút xíu, không nhiều. Nhớ tới trạng thái say rượu sau khi uống lần trước, cậu không dám uống quá nhiều. Khung chat hiển thị đăng nhập tin nhắn, Chỉ Ngôn đang định hỏi anh lúc nào về. Hai dòng tin nhắn y hệt nhau đồng thời xuất hiện trong khung chat. Tần Cố, Chỉ Ngôn, em, anh lúc nào về? Tiếp đó, Tần Cố lại gửi một tin nhắn. Chắc hơi trễ, buổi tối sẽ không về ăn cơm. Chỉ Ngôn đứng trước gương trong nhà vệ sinh gõ chữ trả lời. Chỉ Ngôn, tôi cũng vậy. Chỉ Ngôn, bọn họ định tối nay đi ăn đồ nướng, chắc là sẽ rất muộn. Tần Cố, em muốn đi chứ? Tần Cố không hỏi cậu có định đi không? Mà là hỏi cậu có muốn đi không, như thể xem thấu được suy nghĩ của cậu. Khách sạn có mở điều hòa, trong phòng vệ sinh khép kín không thông gió, cũng có thể là do đã uống chút rượu. Chỉ Ngôn đọc tin nhắn này của Tần Cố xong, thế là tự dưng cậu thấy mặt nóng bừng. Cậu cầm điện thoại, trả lời lại một câu không hề liên quan. Chỉ Ngôn, em không muốn đi ăn đồ nướng, muốn ăn manh manh IQAQ. Sau khi nhấn gửi, cậu mới phát hiện câu này kèm với cái icon thì như thể đang làm nũng ấy. Mặt Chỉ Ngôn thoáng cái đỏ hơn. Qua một lúc, không chờ Tần Cố trả lời, ngón tay cậu trượt xuống đang tính thu hồi tin nhắn. Tần Cố đột nhiên gửi tin nhắn hỏi cậu. Tần Cố, em đang ở khách sạn nào? Chỉ Ngôn khựng lại, không hiểu Tần Cố hỏi chuyện này làm gì. Trong lòng không khỏi nảy ra một suy đoán. Lúc này, có người đi vào nhà vệ sinh, cậu tiện tay gửi định vị qua cho Tần Cố. Tiếng bước chân lúc một gần, nghe giọng hình như là bạn học nam tham gia trong buổi tu hội. Đi làm ở Khải Chú tưởng giỏi lắm chắc. Làm lao công ở Khải Chú không phải cũng là làm ở Khải Chú ư? Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Vừa đi tới cửa, đụng ngay phải ánh mắt của Chỉ Ngôn, mấy người thoáng cái đều ngậm miệng. Chỉ Ngôn làm như không thấy bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt đi lướt qua. Lúc đi qua trước mặt bọn họ, cậu dừng bước nói một câu. Là rất giỏi đấy. Cậu hơi ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao có vài người còn chả có tư cách để vào khải chú làm lao công cơ mà. Biết Chỉ Ngôn đang nói khay ai, mấy người kia lại không dám tiếp lời, sắc mặt đổi tới đổi lui rất khó xem. Trở lại phòng riêng, Chỉ Ngôn làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu biết có vài người nhìn cậu không vừa mắt, lúc đi học đã vậy rồi. Bởi vì mỗi lần cậu thi đều đứng đầu lớp, họ bèn nói xấu sau lưng cậu, xa lánh cậu, thẳng đến về sau thậm chí còn kết bè kết phái với thằng em trai kia nữa. Cơ mà Chỉ Ngôn lại không ngờ được, hôm trước mới nhắc Mục Hàm trước mặt Trì Nguyệt Hoa, hôm nay đã đụng phải gã ngay trước cửa khách sạn. Buổi chiều hát hò xong, mọi người rời khỏi phòng, vừa nói cửa vừa chuẩn bị đi ăn đồ nướng. Chỉ Ngôn đi phía sau, vừa vặn chạm mặt Mục Hàm đang đi tới đằng trước. Ngoại trừ Mục Hàm còn có mẹ của gã, tuy học lớp bên cạnh, nhưng Mục Hàm chơi khá thân với mấy người bên lớp cậu. Lúc ấy mọi người không biết rõ quan hệ của hai người, chỉ biết nhà Mục Hàm có tiền, ra tay hào phóng, rất rộng rãi với bạn bè. Khéo vậy ư, mấy cậu cũng ở đây à, nếu biết các cậu tụ họp ở đây, tôi đã tới từ sớm rồi. Mục Hàm không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn cười chào hỏi bọn họ, ánh mắt lia về phía sau nhóm người. Anh cũng ở đây à, anh về khi nào thế? Chỉ mới nghe gã nói chuyện thôi mà Chỉ Ngôn đã nhịn không được phải nhíu mày. Không chờ cậu trả lời, Mục Hàm đã nói tiếp, chỉ một mình anh thôi à, sao không dẫn bạn trai theo? Nhớ bớt thời gian dẫn về cho ba gặp mặt đó. Nghe được mấy chữ bạn trai, mọi người đồng loạt nhìn về phía Chỉ Ngôn đằng sau. Ánh mắt họ khó tránh khỏi trở nên khác thường. Tuy nói bây giờ trong nước đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng đồng tính kết hôn vẫn là số ít, có một số ít người vẫn giữ quan điểm phiến diện. Đúng rồi, Mục Hàm vừa cười vừa nói, mấy ngày nữa là tiệc đính hôn của tôi, nếu có thời gian, hoan nghênh mọi người tới tham gia nhé. Đến lúc ấy sẽ gửi thiệp mời cho mọi người. Gã dứt lời thì nhìn về phía Chỉ Ngôn. Nếu anh đã về, đừng quên dẫn dì Chỉ theo cùng đó nhé. Mẹ Mục bên cạnh cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, còn cả bạn trai của con nữa. Đều đã về rồi thì ít nhất phải đi thăm ba con chứ. Ba con nhắc con mãi đó. Nói bóng gió, trách cậu không dẫn người đi gặp phụ huynh. Cảnh tượng nhất thời trở nên lúng túng. Lớp trưởng liếc nhìn Chỉ Ngôn phía sau, đang định chuẩn bị hòa giải xoa dịu bầu không khí, Chỉ Ngôn đã giành trước tiếp lời. Chuyện của tôi không nhọc hai người phí tâm, Chỉ Ngôn không cảm xúc nói câu này xong, tiếp đó lại nhìn về phía Mục Hàm, chậm rãi nhếch khóe miệng. Cơ mà trước đó có nghe bảo cậu tìm được một cô vợ chưa cưới có tiền, còn tưởng rằng hai người sắp kết hôn luôn rồi chứ, thì ra đến bây giờ vẫn chưa tổ chức đính hôn nữa à, sắc mặt Mục Hàm biến đổi. Đúng lúc này, đầu cửa bên kia khách sạn chợt truyền tới tiếng động ồn ào, hình như có nhân vật lớn nào đó tới, mấy người qua đường đều nhao nhao dừng chân vây xem, thỉnh thoảng bật thốt mấy câu cảm thán. Sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn qua đó. Một bạn học nam trợn to mắt, ở thành phố Cung mà có người lái được con siêu xe này cơ á, một người khác hỏi. Xe gì thế? Người nọ trả lời, chí ít cũng phải hơn ngàn vạn, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn đấy. Gã vừa dứt lời, bèn thấy tài xế xuống xe, mở cửa cho người bên trong siêu xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Anh mặc một bộ âu phục đặt may tinh tế, vai rộng chân dài, cao ráo đẹp trai, giơ tay nhấc chân đều để lộ khí độ bất phàm. Không ngờ Tần Cố lại tới, Chỉ Ngôn đứng đơ tại chỗ sững người. Lúc này mới nhớ ra cậu gửi định vị cho Tần Cố, lại nhìn di động. Lúc đi ra Tần Cố có trả lời cậu một tin nhắn. Tần Cố, sắp đến rồi. Giám đốc khách sạn nghe bảo có khách quý tới, vội ra ngoài tiếp khách. Bọn họ cũng đi theo xuống bậc thang ngoài cửa. Tầm nhìn của Tần Cố vượt qua đám người, nháy mắt đã nhìn thấy Chỉ Ngôn đi ở phía sau. Chỉ Ngôn cũng nhìn về phía anh, hai người cách đoàn người nhìn nhau. Tần Cố nhìn không rời mắt, đi thẳng về phía cậu. Anh đi tới trước mặt cậu, dừng lại. Không phải muốn ăn manh manh ai à, chúng ta đi thôi. Chỉ Ngôn vẫn còn đang sững người, nhất thời chưa kịp phục hồi tinh thần. Nhìn thấy Tần Cố nói chuyện với Chỉ Ngôn, nhóm bạn học tới tham gia tụ hội đều ngẩn ngơ. Cùng ngẩn ngơ còn có Mục Hàm và mẹ gã đang đứng trước cửa khách sạn. Chắc là không ngờ tới Chỉ Ngôn lại quen biết được nhân vật tầm cỡ này. Lớp trưởng đứng cách bọn họ gần nhất, thấy Tần Cố đi về phía Chỉ Ngôn, sửng sốt. Anh à! Hắn chợt nhận ra, anh là bạn trai của Chỉ Ngôn à, không phải bạn trai. Tần Cố nắm tay Chỉ Ngôn, con người sâu lắng. Tôi là chồng của em ấy. Cách chương.